Mẫu thân ta là thần thám, chương 199, ta là phụ thân của bọn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Vân Sương có chút kinh ngạc, nhưng cũng dần dần hiểu rõ tình cảnh hiện tại bọn họ tưởng rằng nàng cố tình để hai đứa trẻ và phụ thân của chúng lén lút xâm nhập vào yến tiệc của phủ họ Lâm hơn nữa. Trong mắt bọn họ, phụ thân của hai đứa nhỏ tựa như kẻ tội đồ, như một con chuột qua đường bị người ghét bỏ. Lẻn vào phủ cũng chỉ là muốn thừa cơ làm chuyện bất chính. Tuy chưa hiểu rõ vì sao họ lại có thể suy diễn một cách nực cười đến vậy, Vân Sương vẫn ôm Vân Y đứng dậy, cười lạnh. Hôm nay ta vốn không có ý định để hai đứa trẻ này đến đây. Việc chúng xuất hiện ở đây, tất nhiên là có nguyên nhân. Nàng vốn định yêu cầu cho nàng chút thời gian để làm rõ mọi chuyện. Nhưng Mai quản sự lập tức giận dữ phản bác. Nguyên nhân gì chứ, tiểu phủ nói rồi. Nàng ta tận tai nghe thấy hai đứa trẻ gọi phụ thân. Vân nương tử, ta biết mỗi người đều có chuyện khó nói, nhưng hôm nay phủ họ Lâm đón tiếp rất nhiều quý nhân. Nếu thực sự có kẻ có dã tâm trà trộn vào đây, phủ họ Lâm tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta tin cô có thể không biết chuyện hắn lèn vào phủ, nhưng chỉ cần cô hợp tác, nói rõ thân phận của hắn, để chúng ta tra xét rõ ràng, yến hội hôm nay vẫn có thể tiếp tục, phủ họ Lâm cũng không truy cứu với cô. Một câu lời, không cho nàng đường lui, ép nàng phải thừa nhận có một dã nam nhân lén vào phủ Lâm. Vân Sương bật cười vì tức, nếu nàng thật sự thừa nhận, sau này lời đồn sẽ khó nghe đến mức nào. Mà đến nước này, nàng đã hoàn toàn nhận ra, nàng bị gài bẫy, người gài bẫy tâm tư độc ác, mục đích rõ ràng là muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiết của nàng. Nàng chẳng nghi ngờ gì, kẻ đó còn có chiêu sau. Hắn dày công thiết lập cái bẫy này, tuyệt đối không để nàng dễ dàng thoát ra. Ánh mắt Vân Sương không biểu cảm mà quét qua đám người xung quanh đang xem trò vui. Khi trông thấy Trình Phương đang nhìn nàng với nụ cười chế nhạo quỷ dị, ánh mắt nàng lập tức lạnh hẳn. Nếu người đứng sau chính là Trình Phương, nàng tuyệt không nghi ngờ đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn một dã nam nhân để đổ vả cho nàng. Dù nàng phủ nhận hay không, đến đúng lúc, nam nhân kia sẽ xuất hiện. Tuyên bố từng cùng nàng. Có chuyện gì đó, Hà Văn Tân năm xưa từng hãm hại nguyên chủ, lúc đi theo Trình Phương còn mang theo phần lớn gia sản của nguyên chủ, trong đó không thiếu những vật riêng tư. Chỉ cần Trình Phương đưa một món đồ của nàng cho tên nam nhân giả mạo kia dùng làm bằng chứng, đến lúc đó, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong tình cảnh như vậy, nàng phải làm sao? Làm sao để giảm thiểu tổn hại đến mức thấp nhất? Vân Sương vô thức môi khô, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngay giây kế tiếp, một giọng nói trầm thấp, vững vàng vang lên từ phía không xa. Chuyện này không cần Vân Nương Tử phải giải thích, phụ thân của hai đứa trẻ là ta. Mọi người đồng loạt sững sờ, Tang Thị và Mai quản sự ban đầu còn tưởng kẻ tình lang trong bóng tối của nữ nhân kia cuối cùng không nhịn được phải lộ mặt. Nhưng khi thấy nam nhân cao lớn ấy từ trong đám người bước ra, mắt họ lập tức mở to, lộ vẻ không dám tin. Chỉ thấy người nọ thân vận một bộ trường bào đen tuyền thêu họa tiết chìm, chân mang giày da đen cao cổ. Ngũ quan tuấn tú, nét mặt anh tuấn vô song, nhưng đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm như vực thẳm lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn tú ấy không có lấy một tia cảm xúc, ánh mắt như băng sương quét qua từng người. Bước thẳng đến trước mặt Vân Sương đang còn sững sờ. Hắn cúi đầu, nhìn tiểu cô nương đang rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ đầy ủy khuất và sợ hãi. Lòng hắn, vốn cứng rắn như sắt đá, lại bị ánh mắt ấy bóp nghẹn đến phát đau. Một loại cảm xúc khó gọi thành lời, như thủy triều, dâng trào trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay ra, dịu giọng nói. Y nhi, đến chỗ phụ thân, mẫu thân ôm con đã mỏi rồi. Vân Y hé miệng, khi thấy phụ thân, nỗi sợ trong lòng như lập tức vơi đi quá nửa. Cô bé lo lắng liếc nhìn bốn phía. Vân Y còn nhớ, mẫu thân từng dặn, bọn họ chưa thể gọi phụ thân là cha trước mặt người khác. Thấy nét bất an trên khuôn mặt bé nhỏ, lòng Giang Tiếu càng thêm nặng trĩu. Không chờ cô bé đáp lại, hắn liền đưa tay bế cô bé lên. Lần này, Vân Y ngoan ngoãn buông tay, không cố co mình vào lòng mẫu thân nữa. Nhưng tay áo rộng rãi của cô bé vì buông lỏng mà trượt xuống, để lộ cổ tay nhỏ nhắn đầy những vết bầm tím dữ tợn, tức thì đập vào mắt Vân Sương và Giang Tiếu. Ánh mắt Giang Tiếu lập tức lạnh lẽo, bàn tay vội nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, động tác nhanh nhưng nhẹ nhàng vô cùng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bầm trên cổ tay Vân Y, gằn từng chữ. Là ai làm? Vân Y chưa từng thấy phụ thân như vậy, nhất thời sợ đến ngẩn ra, chỉ ngơ ngác nhìn cha, không thốt được lời nào. Cuối cùng, là Vân Doãn cắn chặt môi, phẫn nộ nói. Là bà ta làm, khi nãy, bà ta bóp chặt cổ tay Y Nhi, còn cả cánh tay nữa. Vừa nói, vừa hung hăng trừng mắt nhìn về phía Mai quản sự. Mai quản sự vốn đã cứng đờ người từ khi Giang Tiếu xuất hiện, giờ nghe vậy, trong lòng như bị đánh mạnh một chưởng, hoảng sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Giang Tiếu lập tức kéo tay áo Vân Y lên, quả nhiên trên cánh tay gầy guộc ấy hiện ra một vết bầm tím rõ ràng. Gân xanh nơi thái dương hắn giật liên hồi, sát ý dâng cuồn cuộn như bão tố, khiến hắn siết chặt hàm răng không nói nên lời. Do Hứa quen thuộc tính tình biểu ca, lập tức biết nguy rồi, nhỏ giọng nhắc nhở. Biểu ca, bình tĩnh chút, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy biểu ca mình gằn từng chữ. Ngô Khởi, gần cánh tay của ả, phế cho ta. Ngô Khởi đứng sau hắn giật mình, mãi đến khi bị ánh mắt lạnh thấu xương của tổng binh quét qua, mới như tỉnh mộng, lập tức đáp lớn. Tuân lệnh, Mai quản sự nhất thời hoảng loạn, dù chưa hiểu chuyện gì, cũng không nhịn được lắp bắp. Tổng binh vì sao lại muốn phế tay nô tì? Nô tì. Nô tì chỉ tưởng hai đứa trẻ là trộm lẻn vào phủ, mới. Tang thị tuy trong lòng chấn động, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, run giọng bước lên phía trước, hỏi. Tổng binh, có phải có chỗ hiểu lầm? Ngài, sao lại nói, ngài là phụ thân của hai đứa nhỏ này? Trình Phương phía xa cũng như hóa đá, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy mọi người như phát điên. Không có hiểu lầm gì hết, Giang Tiếu ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng như để trấn an. Nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo đến cực điểm, gằn từng chữ như chém vào tim người. 6 năm trước, ta trung bẫy gián điệp Kim Mông, lúc sinh tử ngàn cân, chính Vân nương tử đã cứu ta. Trong lúc thần trí hỗn loạn, ta đã vô lễ với nàng, khiến nàng sợ hãi mà bỏ chạy. 6 năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm nữ tử ấy. Mãi đến mấy ngày trước, ta mới biết người năm ấy chính là Vân nương tử, mà hai đứa trẻ này chính là cốt nhục của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là phụ thân của bọn trẻ, chuyện này chưa từng có chút hiểu lầm nào. Cách chương.